Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1206, nguy cơ buông xuống. Quay lại theo Hạ Vũ đích Nam Thanh, ngay tức thì nổ, long trời lở đất, một đóa nấm năm màu mây, tràn đầy hủy diệt lực. Cái này cùng công kích, có thể so với cấp 4 ma pháp. Muốn Hạ Vũ tinh thần lực mới cấp 2, dựa theo thông thường thủ đoạn công kích, hắn nhất hơn có thể thi triển trung cấp ma pháp, nhưng mà năm hệ thần thể, định trước so người bình thường mạnh hơn một ít, hơn nữa Hạ Vũ còn không chỉ là năm hệ, cho nên, làm cái này đóa mây hình nấm nổ tung sau đó, chu vi nghìn mét, không có một ngọn cỏ, hài cốt không còn. Nguyên bản màu nâu đen đất xây dựng, giống như bị to lớn sóng trùng kích quát một tầng, từng luồng khói đen không ngừng bốc lên. Nguyên bản khu vực này, có hơn 100 sinh mạng, hai bên đều có, hôm nay bị Hạ Vũ một lần hành động chôn vùi thành bụi bặm, rung động đến chung quanh tất cả mọi người. Đây chính là ngũ hành cấm kỵ ma pháp uy lực, người nào có thể địch? Cái này làm cho Linh Vân bọn họ sắc mặt đại biến, sau lưng xuất mồ hôi lạnh cả người. Đối với mới vừa công kích, bọn họ khốn nhập trong đó cũng phải chết. Hơn nữa hỏa thần điện vị này Vũ Điện Hạ giống như là vô căn cứ nhô ra bọn họ trước, nhưng mà không có nửa điểm tin tức. Hôm nay lấy tổn thất hai người thiên tài bảng thiên tài làm giá, để cho bọn họ lãnh hội được vị này hỏa thần điện Vũ Điện Hạ ma uy, giá phải trả thật là không nhỏ. Cho nên làm Hạ Vũ lộ ra mũi nhọn sau đó, một ít uy tín lâu năm cường giả âm thầm muốn hướng Hạ Vũ tập sát đi, lại bị lão pháp sư cho ngăn trở. Những người này đều biết Hạ Vũ mấy người bọn họ quý là thần tử, thân phận tôn quý, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, hôm nay nơi có tham dự chiến đấu cao cấp ma pháp sư đều phải bị hỏa thần điện vị kia thần chủ các cho xử tử. Cho nên bây giờ tùy ý Hạ Vũ giày vò, không cố kỵ gì, có người sẽ thay hắn ngăn cản một bộ sau phân uy tín lâu năm cường giả. Bất quá Hạ Vũ cũng không sẽ vui vẻ an ổn, đưa mắt liếc về phía một vị 12 cảnh cường giả. Dựa theo lẽ thường, cấp 2 trung cấp ma pháp nên có thể gây tổn thương cho đến hắn. Nhưng mà 12 cảnh cường giả đã có cương khí hộ thể, giống vậy cấp 2 ma pháp thật khó làm bị thương bọn họ. Hạ Vũ nhưng không giống nhau, hôm nay vẫy tay ngưng tụ một chuôi ngọn lửa trường mâu, dài 10 mét, to đạt nửa mét, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa. Từ hắn để mắt tới một vị dâu quai nón đại hán, điên cuồng lướt đi, một cán ngọn lửa trường mâu, phá vỡ chân trời, kéo thật dài đuôi lửa, làm vị này dâu quai nón đại hán sắc mặt âm trầm, cả người bốc ra từng cổ một nhũ trắng chân khí, ở bề mặt tạo thành một cái lồng chân khí, đón đỡ Hạ Vũ cái này luân phiên công kích. Oanh! To lớn tiếng nổ mới vừa vang lên, cái này đầy trời bụi bặm bên trong, lao ra một cái cả người đốt cháy màu đen bóng người. Rõ ràng Hạ Vũ một kích này bên trong, ăn lớn đau khổ, cấp 2 ma pháp hệ lửa, thật không phải là tốt tiếp nhận. Lại tới nhất kích, chính là hắn thân là 12 cảnh cường giả, vậy sẽ không chịu nổi, mà một phen sau đại chiến. Renault phát hiện đa số pháp sư tất cả mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là tinh thần lực tiêu hao đến trình độ cao nhất, không khỏi gầm lên, rút lui. Hạ Vũ nghe được rút lui chữ, biết phải đi, xoay người điều khiển màu xanh ra trời hoa sen, nghênh ngang rời đi, để cho Linh Vân bọn họ tức giận sắc mặt tái xanh. Hận không được làm thịt hắn vị này lửa thần điện điện hạ. Tới 5 km ra ngoài chỗ đóng trại, Hạ Vũ lười biếng duỗi người, nhìn cách đó không xa bên đống lửa, nướng ở đây thịt nướng, liền qua đi lấy một khối, miệng to gặm, áo quần lâu tia gia văn, đi tới, ngồi ở Hạ Vũ bên người. Trong tay vậy cầm một khối thịt nướng, miệng to ăn, nói, đáng chết, đối diện những cái kia yêu nghiệt. Quả nhiên không thể khinh thường. Làm sao, bị thua thiệt. Hạ Vũ nhìn gia văn trên cánh tay trái quấn băng vải. Sắc mặt có một tia hư trắng, không khỏi trêu ghẹo hỏi. Gia văn liếc khinh bỉ, ngươi lấy là, tất cả mọi người đều xem ngươi thiên phú như vậy cao à. Tinh thần lực mới cấp 2, lại có thể hoàn mỹ khống chế ma pháp nguyên tố. Ngưng tụ ngươi muốn ngưng tụ bất kỳ đồ, ngự không phi hành, đây chính là bên ngoài treo, trên không trung ai có thể tổn thương ngươi. Ha ha, Hạ Vũ cởi mở cười lớn một tiếng. Gia văn lại nói, ta bị ba người vây công, một cái trong đó thật giống như kêu Ninh Tiểu Bắc, ta nhớ hắn tư liệu, thể chất đặc thù, trời xanh dị tượng, trên biển sinh trăng sáng, dị tượng mở ra, ta bằng đem hết toàn lực chống cự, lại còn có thể đem ta thực lực áp chế 30%. Người không biết ngày hôm nay đánh được có hơn bực bội, ừ. Ta ngày hôm nay có chút thu hoạch, tiêu diệt hai người thiên tài trên bảng thiên tài, ngày mai đang thử, có thể hay không hơn mò mấy cái. Hạ Vũ nhìn Louis bọn họ vậy đến, đều là bị thương không nhẹ, hiển nhiên là bị Ninh Tiểu Bắc những người này gần người. Cho ghi lệ, lập tức cười nói trước, làm Louis bọn họ nghe vậy cười khổ không thôi, biết Hạ Vũ là cái quái thai. Thực lực đáng sợ tới cực điểm. Đối với lần này, một đám người tuổi trẻ, ăn uống bàn luận, ngày mai tiếp tục tham chiến. Bất quá thành Diêu Quang bên trong, giờ phút này liền có chút lúng túng. Linh Vân những người này, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giờ phút này bọn họ ở nhà hàng bên trong phòng riêng. Linh Vân gầm lên, cái này lửa thần điện điện hạ, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thi triển ma pháp công kích, chúng ta ai có thể chống lại? À, nếu như Vũ huynh ở chỗ này thì dễ làm, định có thể áp chế hắn. Bạch Như Tiên tay cầm dịu dàng ly rượu, cái miệng nhỏ uống trà, than thở một tiếng, cái này làm bên trong căn phòng bầu không khí có chút ngột ngạt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Hiển nhiên cũng rõ ràng tối hôm qua xảy ra một ít chuyện tình. Tin đồn có vị kia ma giáo thiếu chủ hành tung, mà Ninh Tiểu Bắc cũng không giấu giếm nói. Tối hôm qua tên tiểu ma vương kia, đúng là tới tìm ta, bất quá gặp mặt bất quá 15p. Hắn liền đi, chuyện nơi đây, phỏng đoán hắn là sẽ không tham dự. Nhìn ra được, hắn đối với biên cương đã tuyệt vọng, ừ. Vũ huynh bây giờ không nhân cơ hội cho ta thêm loạn. Cũng không tệ, trắng như tranh vẽ giờ phút này vậy bất ngờ trong hàng. Ban đầu núi võ đang đánh một trận, Hạ Vũ thực lực để cho hắn khuất phục. Hôm nay trong giọng nói, đối với Hạ Vũ mang theo một tia kính ý. Linh Vân than thở một tiếng. Bất quá Hạ Vũ, ngày mai chư vị dự định như thế nào? Sấm thần điện điện hạ Gia Văn, Kim Diệu Điện Điện Hạ Aya, Mộc Thần Điện Điện Hạ Mia, Nước Thần Điện Điện Hạ Angela, Đất Thần Điện Điện Hạ Jem, còn có cuối cùng một vị, Lửa Thần Điện Điện Hạ Vũ, vị này năm hệ thần thể, như thế nào ứng đối? Hôm nay tất cả lớn thần điện thần tử và điện hạ tề tụ nơi này, tuyệt đối là sau lưng thần chủ chỉ kỳ, nếu như chúng ta đánh bại, võ tu giới sẽ bị bên ngoài biên giới đè thêm chế mấy trăm năm. Chiêm Tuyền giờ phút này lạnh như băng vừa nói ra sâu hơn tầng đồ. Hai bên đứng đầu nhất thế hệ trẻ tỷ đấu, đúng là ảnh hưởng sâu xa. Nếu như lần này võ tu giới đánh bại, bị Gia Văn bọn họ áp chế, trong tương lai Gia Văn thừa kế thần chủ vị, đem sẽ áp chế bên này mấy trăm năm, hết sức đáng sợ. Cho nên, tình cảnh không tự chủ được, lần nữa rơi vào ngưng trọng bên trong. Giờ phút này, Ninh Tiểu Bắc cũng là cau mày quát khẽ. Đáng chết, Nếu như tiểu chiến thần và tiểu ma vương hai người ở chỗ này, sự việc tuyệt đối dễ làm nhiều. Tiểu chiến thần huyết mạch, càng đánh vượt dũng, tiểu ma vương càng không cần phải nói. Xuất đạo đến nay, ta còn chưa bao giờ gặp đồng bối bên trong có người có thể cầm hắn ép đến chết trên đường. Bây giờ nói những thứ này đã muộn, ta đây có một kế, chư vị muốn nghe hay không? Núi Phó đang bị diệt, may mắn còn sống sót Ngự Tinh. Giờ phút này lên tiếng hỏi, Linh Vân khẽ gật đầu. Cứ nói đừng ngại. Được, ta cảm thấy chúng ta có thể là một loại trận pháp. Hợp kích khốn giết mấy vị này điện hạ, lấy bọn họ yếu ớt thân xác. Một khi rơi vào trong trận pháp, ngắn ngủi mấy giây, cũng sẽ bị trận pháp vặn cổ thành thịt nát. Ngự Tinh giọng lạnh lùng, đưa tới ánh mắt của tất cả mọi người sáng lên. Sau đó đều là khẽ nhíu mày. Bọn họ đều là nổi danh khắp thiên hạ nhân vật thiên kiêu. Hôm nay bị buộc muốn mượn ngoại vật, mới có thể cùng những thứ này thần tử chống lại sao? Giống như Bạch Như Tiên giờ phút này cũng là khẽ nhíu mày. Môi mỏng hơi buông tiếng thở dài cả giận. Vì võ tu giới, việc đã đến nước này, đích xác là một biện pháp. Có thể bày trận chỉ có thể giới hạn ở nào đó một nơi. Đến lúc đó không gặp được Gia Văn bọn họ trong buổi họp câu. Ta đối với trận pháp hơi có xem qua. Biết một số trận pháp, chỉ cần khắc họa một ít trận đài, chốc lát liền có thể bày trận mở ra sát thế. Ngự Tinh nếu xách ra lấy trận pháp giết người, hôm nay dĩ nhiên sẽ nghĩ tới vấn đề này. Nói như thế, Linh Vân cau mày nói. Tới kịp sao? Ngày mai phỏng đoán còn có một phen huyết chiến. Cái này liền phải làm phiền chiến thần học viện, khí phiệm và minh văn viện sư huynh. Bọn họ sở trường đạo này, ngày mai nhất định có thể hoàn thành chúng ta cần. Ví dụ như trăm tuyệt đại trận, đủ để tiêu diệt những thứ này thần tử. Ngự Tinh có ý ám chỉ, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc và thư sinh bọn họ. Chuyện này cần chiến thần học viện hỗ trợ. Ninh Tiểu Bắc cũng không từ chối. Gật đầu nói, được, ta đi tìm Hạ Khí viện sư huynh, xem bọn họ có thể hay không ở trước hừng đông sáng. Khắc vẽ ra trận đài. Từ từ dài đêm, cứ như vậy đi qua. Hai bên vô số người, theo đuổi tâm tư của mình. Hạ Vũ dậy thật sớm, cùng Gia Văn bọn họ chung một chỗ đụng đầu. Ăn chung cái bữa ăn sáng, sáu thần điện điện hạ, hôm nay tề tụ một đường, trong đó, hình dáng khuynh thành, khí chất cao quý mia, mộc thần điện điện hạ, nàng môi mỏng khẽ nhúc nhích, Vũ, ngươi có ý kiến gì? Ngày hôm nay đối diện những người đó, ắt phải sẽ nghĩ đủ phương cách, không tiếc giá phải trả, vậy lưu lại chúng ta một vị trong đó, còn chưa nghĩ ra. Bất quá theo ta đoán, Ninh Tiểu Bắc những người này thực lực vốn là mạnh mẽ. Muốn giết chúng ta, trừ phi bọn họ núp trong bóng tối, đồng thời ra tay tập sát trong các ngươi một người, mà chúng ta những người còn lại tiếp viện không tới, mới có thể được như ý. Bất quá loại chuyện này sẽ không phát sinh. Hạ Vũ lười biếng duỗi người, phát hiện mia trên mình tản ra đại tự nhiên màu xanh lá cây hơi thở. Hết sức tốt văn, Mia gật đầu, chỉ dựa vào bọn họ bây giờ thực lực, đúng là không làm gì được chúng ta. Ta chính là sợ, sợ cái gì, bọn họ nếu thật muốn phải không tiếc giá phải trả, đánh chết chúng ta, trừ mượn trận pháp, hoặc là phù lục cùng ngoại vật, chớ không có cách nào khác. Hạ Vũ cắt đứt Mia mà nói, giờ phút này sắc mặt hơi chăm chú, nói như thế. Nói xong, Hạ Vũ trong lòng cũng ngưng trọng, thông suốt thức tỉnh, lấy Linh Vân bọn họ tính cách, có lẽ ngày hôm nay thật sẽ dùng tới như vậy thủ đoạn. Tới vây giết mình những người này, dẫu sao mình triển hiện thiên phú, quá mạnh mẽ, thuộc về đối nghịch trận doanh, tất nhiên không tiếc giá phải trả. Vậy muốn giết mình, một điểm này vô cho nghi ngờ, nếu như vậy. Hạ Vũ cảm giác được mình phải cẩn thận,